Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 138, đây là ta quý khách. Diệp Lăng vừa nói như thế, Khúc Nhất Sơn đều hôn mê, này cũng cái gì a? Vừa mới không phải là còn khích lệ chúng ta Hoa Hạ ngân hàng kia mà. Vừa mới không phải là còn nói an toàn. Lợi tức lại đi tới lấy, hiện tại lại đảo ngược, lắc một cái khuôn mặt, ba cho một bạt tay, hỏi một câu nữa, ngươi nhìn gì, lý do, để ý tùy ngươi muội a, ngươi một cái nói không giữ lời tên lừa đảo, chẳng qua mặc dù có chút tức giận, thế nhưng Khúc Nhất Sơn vẫn là cười híp mắt, trên khuôn mặt không có phát sinh một chút thần tình biến hóa. Lời nói nhảm, người nào cùng tiền làm khó dễ a? Huống là nhiều như vậy. Diệp tiên sinh, ngày đó ở trong điện thoại ta cũng nói, giống như ngươi vậy lớn gửi ngân hàng, thế nhưng chứa đựng không kỳ hạn lời nói, có khả năng lọt vào hắc khách công kích hoặc là một ít virus ăn mòn. Đối với ngươi tạo thành to lớn hư hao, mà nếu ngươi tồn vì định kỳ, như vậy những thứ này tai họa ngầm đem đều không còn tồn tại. Chúng ta ngân hàng nhất định hết sức trung thành vì ngươi chuyên môn phục vụ. Cam đoan tài sản của ngươi vạn vô nhất thất. Khúc Nhất Sơn thẳng thắn nói. Hắn muốn cho Diệp Lăng biết trong này lợi hại quan hệ. Dọa một cái tuổi này nhẹ nhàng liền sở hữu cái này hàng tỷ giá trị con người thanh niên nhân. Dựa theo Khúc Chủ tịch có ý tứ là. Nếu như ta tồn không kỳ hạn, như vậy tiền ở các ngươi ngân hàng bị trộm, với các ngươi không có quan hệ. Diệp Lăng giang tay ra, biểu tình có chút cổ quái. Khúc Nhất Sơn gật đầu, đẩy một cái trên sông mũi gọng kính. Nói đúng ra là như vậy. Diệp Lăng gật đầu, như vậy tài sản an toàn quả thật có cần phải đề thăng a? Chẳng qua ngươi vừa nói như vậy. Ta là không phải có thể suy nghĩ tìm vài cái đứng đầu hacker. Công kích các ngươi ngân hàng hệ thống. Lộng ít tiền hoa hoa. Hắc hắc, Khúc Nhất Sơn sắc mặt hết sức nghiêm túc. Giọng nói có chút thâm trầm. Diệp tiên sinh, ngươi đây là phạm pháp. Dám, dựa vào cái gì ngươi đem chúng ta khách hàng tiền làm mất. Các ngươi liền phủi mông một cái rời đi. Cùng các ngươi không có một chút quan hệ. Ta tìm người làm mất tiền của các ngươi. Vì sao ta chính là phạm pháp? Đây là đang vô nghĩa. Khúc Nhất Sơn sững sờ. Há miệng, lại nói không ra lời. Á khẩu không trả lời được. Đúng vậy, vì sao? Thế nhưng, cái này trên thế giới. Không phải là có như vậy rất nhiều không công bình sự tình sao? Ngươi ở đây ngân hàng bị mất 1 triệu. Rất xin lỗi, cái này cùng ngân hàng không có quan hệ. Mời chính mình phụ trách. Hỗn đản nói, lão tử đem tiền phóng tới ngươi cái này. Ngươi cho lão tử làm mất. Kết quả vỗ vỗ tay thiếu chút nữa chúc mừng. Nhưng là, nếu như lấy tiền máy móc nhiều phun ra 1 vạn, ngươi lấy đi thử xem. Ngươi yên tâm. Ngân hàng không đem ngươi cả đến quần cộc đều mặc không dậy nổi. Coi như ngươi trâu bò. Cái này thế giới chính là như vậy bất công. Nhưng là ngươi còn phải mặt dày mày dạn sống. Nếu không, ngươi ngay cả này thì xui xẻo thôi rồi luôn thế đạo cũng không đuổi kịp. Thế nhưng Diệp tiên sinh, ở toàn bộ Hoa Hạ, không có bất kỳ ngân hàng dám cùng chúng ta so với an toàn tính. Điểm này ta dám cam đoan với ngươi, nếu ngươi cất định kỳ, tài sản của ngươi tuyệt đối bình yên vô sự, Khúc Nhất Sơn vội vàng nói. Trên khuôn mặt rốt cục xuất hiện lo lắng màu sắc, cái này ra hỏa, quá cái quái gì vậy khó hầu hạ, bản chủ tịch ngân hàng kém chút làm cho hắn nói hoài nghi cuộc sống. Chính mình phảng phất là được không chuyện ác nào không làm Dương Bạch Lao tựa như... Diệp Lăng cũng là rất nhẹ nhàng cười, nhún vai, phải, quốc nội ngân hàng đều không được, nhưng là Thụy Sĩ đâu? Ngân hàng Thụy Sĩ, toàn bộ thế giới an toàn tính cao nhất ngân hàng, trên thế giới vô số đại thổ hào đều muốn chính mình tài sản riêng tồn tại bên trong. Cái kia bên trong cùng một thùng sắt tựa như khó có thể công phá. Khúc Nhất Sơn vừa nghe, nhất thời nóng nảy, mẹ kiếp, ngân hàng Thụy Sĩ, đây chính là thế giới văn minh tuyệt đối kim khố, ai có thể công phá? Riêng là an toàn điểm này, Hoa Hạ ngân hàng liền tuyệt đối không bằng. Tạo thành Hoa Hạ ngân hàng hiện trạng cùng ngân hàng Thụy Sĩ như vậy rực rỡ huy hoàng, là hai cái quốc gia hoàn toàn bất đồng thể chất cùng tình hình trong nước tạo thành. Diệp tiên sinh, ngươi dù sao cũng là người trong nước, ta nghĩ ngươi vẫn có lòng yêu nước, không đem tiền tồn tại quốc nội, mà là đặt ở nước ngoài. Ta giống như cái này như thế cũng không thể nào nói nổi chứ. Khúc Nhất Sơn nóng nảy, trực tiếp đem dân tộc sơ suất, đạo đức cao nghĩa kéo ra ngoài. Diệp Lăng cũng là ung dung cười, không có cảm giác được chút nào không biết liêm sỉ. Nhưng là, không phải là ngươi Khúc chủ tịch nói ấy ư? Đem tiền tồn tại các ngươi Hoa Hạ ngân hàng, không định kỳ lời nói không an toàn sao? Đã như vậy, ta thì tại sao mạo hiểm tổn thất lớn đại tài sản phiêu lưu đi tồn vào các ngươi ngân hàng đâu? Còn nữa, đừng có dùng đạo đức bắt cóc ta. Ta còn thực sự không để mình bị đẩy vòng vòng. Thật đến rồi đánh giặc ngày nào đó, tiểu gia ta trực tiếp đem sở hữu tài sản toàn bộ đổi thành đạn pháo. Hướng Đông Doanh hung hăng oanh thượng mấy pháo. Diệp Lăng vô cùng buông lỏng nói. Đối diện Khúc Nhất Sơn trên khuôn mặt dĩ nhiên có xuất hiện mồ hôi hột. Không ngừng xoa ngạch mồ hôi trên đầu. Hỗn đản này, miệng nói quá nhiều. Tốt như vậy khẩu tài, không đi làm luật sư thực sự là đáng tiếc. Dĩ nhiên làm cái gì phá phú nhị đại, hay hoặc giả là cao phú soái. Khúc Nhất Sơn phát hiện mình lại có chút từ nghèo, nhớ hắn đường đường Đông Hải phân đi chủ tịch ngân hàng. Đại hội tiểu hội cũng là mở vô số lần, cho khắp nơi lãnh đạo cũng đều làm qua báo cáo. Hắn chưa từng nghĩ đến có một ngày chính mình hội không biết nói cái gì. Cái kia, Diệp tiên sinh, ta hy vọng ngươi có thể cân nhắc một chút. Khúc Nhất Sơn xấu hổ cười nói. Diệp Lăng không nói gì, nhưng vào lúc này, đột nhiên trọn đời khinh thường thanh âm vang lên. Nghe cái này chói tai. Ô, cái này không phải là Diệp Lăng sao? Không biết bản tiểu thư đem ngươi quăng sau đó, ngươi qua thế nào à? Trước đây nói cho ngươi mấy vạn khối, cho rằng bồi thường ngươi mấy năm này thanh xuân. Tấm tắc, ngươi còn không muốn, xem ra ngươi cũng nỗ lực làm cho nước mạnh nữa à. Nếu không hôm nay tại sao có thể có tiền tới nơi này uống mấy chén cà phê đâu. Trước kia ngươi, nhưng là ngay cả môn cũng không dám vào a. Nói chuyện là một nữ tử, tuổi còn trẻ, vóc người coi như không tệ. Tướng mạo hơi thắng người bình thường, trên khuôn mặt bôi vừa dày vừa nặng đồ trang điểm, khiến người ta nhìn qua liền sinh lòng phản cảm. Lưu Phỉ, đoạn thời gian trước ở Trung Sơn công viên trước công chúng dưới, đem Diệp Lăng quăng đi, lại cho hắn nói sinh động bài học. Tên là hiện thực, Diệp Lăng phủi nàng liếc mắt. Lưu Phỉ tay kéo lấy một thanh niên, nam tử người mặc nhìn như quý trọng âu phục. Trên tay mang ở đây là một cái kim cương thủ công đồng hồ đeo tay, nhìn qua liền tràn đầy nồng nặc thổ hào vị. Phỉ, đây chính là người ít ngày trước bỏ rơi nghèo kiết hủ lậu hàng. Ngoại trừ tướng mạo còn có thể, cũng chả có gì đặc biệt. Thật không biết người là thế nào nhìn chúng hắn. Thanh niên giọng nói cao ngạo, cười lạnh một tiếng. Diệp Lăng nhìn thanh niên liếc mắt. Chẳng đáng cười, ngươi là cái thá gì? Xứng sao ở trước mặt ta kêu la om sòm. Diệp Lăng, ngươi làm sao nói chuyện? Ta liền biết, ngươi khẳng định vẫn là hoàn toàn không có tiến bộ. Không biết với ai ở chỗ này hết ăn lại uống. Lưu Phỉ chứng kiến chính mình nam bằng hữu bị chửi, vội vàng mắng. Lời này vừa ra, Khúc Nhất Sơn cũng là mất hứng. Kháo chính mình rước lấy người nào? Đang ở Khúc Nhất Sơn vừa muốn lúc nói chuyện. cái kia bị Lưu Phỉ kéo lấy thanh niên chứng kiến Khúc Nhất Sơn. Nhất thời sững sờ, ngẫu nhiên trên khuôn mặt chất đầy tiếu dung. Khúc chủ tịch, ngài tại sao lại ở chỗ này a? Ngươi xem ta, không có trưởng con mắt, dĩ nhiên không thấy được ngài cũng ngồi ở chỗ này. Thanh niên vội vàng đưa hai tay ra vẻ mặt quyến rũ tiếu dung. Khúc Nhất Sơn nhìn một chút Diệp Lăng, ánh mắt lạnh như băng, không để ý đến thanh niên. Không biết vị này cùng ngài là? Thanh niên chỉ Diệp Lăng, rất hiển nhiên hắn đang bẫy Diệp Lăng. Cuối cùng, vị này à, đây là ta khách hàng lớn, quý khách. Khúc Nhất Sơn lạnh nhạt nói. Mà vừa nói, Lưu Phỉ cùng thanh niên nhất thời sửng sốt, trong ánh mắt tràn đầy bất khả tư nghị màu sắc, cùng với nồng nặc chấn động. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân, vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.